ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 19, tiền bối là người tốt a. Ngoặc kép, Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công. Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng ngắc, gàn từng chữ nói ra. Không sai, đen kịt thân ảnh không có phát giác được Trần Khuynh Địch trong giọng nói quái gì. Một bên đè nén sắp lấy được tự do lần nữa kích động. Một bên tiếp tục bảo trì máy móc thức phương thức nói chuyện. Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công chính là đạo tôn ngày xưa lưu lại chính thống nhất tuyệt. Học, chỉ có dương tính thể chất mới có thể tu luyện. Tốt nhất người tự nhiên là thuần dương chi thể, mà người thì là cửu dương chi thể. Mặc dù hơi yếu một bậc, nhưng tu luyện Đại Thuần Dương Công cũng có thể đạt tới thường nhân không cách nào sánh bằng cảnh giới cao thâm, cho nên không cần lo lắng. Thỏa ích thi triển thuần dương là tức a. Ai, làm sao bây giờ? Lúc này nếu như nói ra bản thân kỳ thật đem Đại Thuần Dương Công phế đi lời nói, cái này thuần dương bảo khố coi như cùng mình vô duyên. Thiệt thòi lớn. Trần Khuynh Địch trao mày, hai mắt lấp lóe. Ở thuần dương bảo khố dưới sự kích thích, đầu óc của hắn tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Ngoặc kép, nói đến, tương tư sư muội giống như chính là thuần dương chi thể a. Lúc trước ở Thượng Kinh Thành thời điểm Lạc Tương Tư đêm khuya tìm chính mình Thản Nhiên, liền đã từng nói qua nàng là thuần dương chi thể. Lúc kia bản thân còn chưa kịp phản ứng. Bất quá bây giờ hồi tưởng, thuần dương chi thể không phải liền là tu luyện Đại Thuần Dương Công tốt nhất thể chất sao? So với chính mình cửu dương chi thể còn phải dựa vào phổ. Mà mình bây giờ tu luyện Vô Lượng Quang Minh Quyết, đã sớm phế bỏ Đại Thuần Dương Công, không có khả năng lại phế bỏ Vô Lượng Quang Minh Quyết trùng tu Đại Thuần Dương Công. Bất quá Đại Thuần Dương Công nội dung bản thân vẫn nhớ. Đem Tương Tư sư muội gọi tiến đến, sau đó lại để Tương Tư sư muội tu luyện Đại Thuần Dương Công tới mở bảo khố. Chẳng phải ổn sao? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức kế thượng tâm đầu. Cái kia tiền bối, đen kịt thân ảnh nhìn xem cúi đầu trầm tư, thần sắc không ngừng biến đổi Trần Khuynh Địch, trong lòng cũng có chút bồn chồn, lo lắng cho mình có thể hay không đã nhìn lầm người. Cái này thuần dương cung hậu bối khả năng không phải là cái đồ đần. Trầm mặc lâu như vậy, sẽ không phải kỳ thật đã nhìn ra thân phận của mình có sai rồi a hát. Kỳ thật ta Đại Thuần Dương Công tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tiền bối ngươi cũng biết, ta là cửu dương chi thể, ở Đại Thuần Dương Công trên việc tu luyện một mực không phải rất thuận, cho nên không có thời gian hảo hảo tu luyện nó, ngược lại khác cầu cách khác, tu luyện ra thuần dương khí chỉ sợ cũng không phải rất thuần túy. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch còn đặc biệt vận chuyển Vô Lượng Quang Minh Quyết, đem bản thân đông tách rời, hóa thành một vòng kim sắc cương khí thấu thể mà ra, mang theo vài phần Đại Thuần Dương Công ý cảnh, nhưng nội tại lại là chỉ tốt ở bề ngoài. Thấy một màn như vậy, đen kịt thân ảnh lông mày nhất thời chính là nhíu một cái. Cái này thuần dương cung hậu bối quả nhiên là một ngớ ngẩn. Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công nghiêu bước như vậy công pháp thế mà cũng không tốt tốt tu. Lực cửu dương chi thể thế nào? Không biết không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền sao? Thực sự là phế vật. Ngoặc kép, cho nên ngươi dự định như thế nào? Từ bỏ bảo khố sao? Đây, không không không. Trần Khuynh Địch vội vàng phất tay, sau đó có chút lấy lòng nói ra. Tiền bối ngươi cũng thấy đấy, tại hạ thuần dương khí không đủ thuần túy, khả năng mở ra không được bảo khố, nhưng là ta thuần dương cung bên trong còn có một vị càng thêm lợi hại đệ tử. Chính là thuần dương chi thể, chỉ là còn không có tu luyện Đại Thuần Dương Công. Nếu là tiền bối cho phép, để tiểu tử tạm thời rời đi nơi đây, tiểu tử lập tức liền đi đem nàng mang đến. để cho nàng tu luyện đại thuần dương công mở ra bảo khố. Đen kịt thân ảnh, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch ngôn từ có thể xưng tình chân ý thiết. Cho dù là đen kịt thân ảnh đều có chút tin, nhưng vấn đề là, có trời mới biết đem ngươi thả ra ngươi sẽ còn hay không trở về. Vạn nhất đây thật ra là đối phương nhìn ra thân phận của mình, tê liệt bản thân để cho mình chủ quan, sau đó hộ khẩu chạy trốn kỹ lưỡng đây. Nếu thật là dạng này, vậy mình coi như bị một cái hậu sinh tiểu bối cho lắc lư. Bản thân giống như là loại kia ngớ ngẩn sao? Mặc kệ ngươi nói lại thế nào tình chân ý thiết, ta cũng sẽ không buông ngươi đi ra. Ý niệm tới đây, đen kịt thân ảnh nhất thời liền là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bất quá trong lòng cũng của hắn không khỏi nổi lên một tia lo âu. Dù sao Trần Khuynh Địch nói đến quả thật có đạo lý. Thuần dương khí không thuần túy mà nói không chừng liền không có cách nào dẫn động phong ấn. Vậy mình mưu đồ chẳng phải toàn bộ dai không sao? Nghĩ như thế, đã không thể để cho tiểu tử này rời đi, cũng phải giải quyết thuần dương khí không thuần túy vấn đề. Nên làm cái gì? Đen kịt thân ảnh trầm tư một lát sau, đưa ra kết luận, nếu là có thể để tiểu tử này cửu dương chi thể thuế biến đến thuần dương chi thể. Cái kia nói không chừng liền có thể nhất cử kéo theo thuần dương khí, khiến cho hoàn thành tiến hóa, trở thành thuần túy thuần dương khí. Hạng gì hoàn mỹ ý nghĩ, bản thân thật đúng là một thiên tài. Chỉ là ý nghĩ này vấn đề duy nhất, chính là tiến hóa cửu dương chi thể yêu cầu tinh hoa. Cuối cùng còn phải từ trên người chính mình ra, chỉ sợ lại phải đem chính mình tích xúc nhiều năm như vậy lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá cũng không sao, dù sao cái này trận pháp không gian không có bản thân cho phép là sẽ không mở ra. Tiểu tử này cũng lật không được bàn, nếu là hắn là ở hại bản thân, vậy mình liền để hắn ở nơi này bên trong trận pháp không gian cô độc sống quãng đời còn lại. Chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, là không thể nào tiếp nhận tuế nguyệt chui luyện. Nghĩ kỹ tất cả về sau, đen kịt thân ảnh lập tức hành động. Không sao, xem như thí luyện thông qua người. Đạo tôn từng lưu lại chỉ thị, có thể vì ngươi thăng lên thể chất. Ấy, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, còn có loại này phúc lợi. Thuần dương đạo tôn quả nhiên là một người tốt a. Vừa dứt lời, đen kịt thân ảnh chính là cắn răng một cái, bắt đầu câu thông trận pháp trong phong ấn bản thể, thiêu đốt huyết nhục, hiến tế tinh hoa, đem hắn hóa thành thuần túy sinh mệnh năng lượng từ trong phong ấn lộ ra. Sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn húc nhật đồng dạng chùm sáng, nện vào Trần Khuynh Địch cái trán, tỉnh ngô hồ quán đỉnh. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều bị vô cùng ánh sáng và nhiệt độ bao phủ. Phảng phất đưa thân vào mặt trời bên trong đồng dạng, mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, tại thời khắc này đều đang hơi hơi chấn động, đã đến cực hạn nhục thân kim đan. Tại thời khắc này vậy mà lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ liếc mắt nhìn tới, liền có thể nhìn thấy Trần Khuynh Địch lúc này dĩ nhiên mất đi hình thể. Thay vào đó thì là một đoàn kim sắc quang mang, không ngừng hướng về chung quanh phát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Ngay tiếp theo toàn bộ trận pháp không gian đều phảng phất bị đốt đồng dạng, phản chiếu thiên địa một mảnh kim hồng sắc. Thuần dương chi thể, đen kịt thân ảnh cắn răng. Đối loại thể chất này thật sự là căm thù đến tận xương tủy. Dù sao đây chính là ngày xưa chí tôn thể chất. Thuần dương đạo tôn nghiêu bức như vậy có nhiều hơn một nửa phải quy công cho loại thể chất này. Hơn nữa loại thể chất này tuân theo thiên địa chí dương lực lượng, tại đối kháng tam vị chân hỏa bên trên có không giống bình thường hiệu quả, đủ để cho vô số võ đạo tông sư hâm mộ đỏ mắt. Bất quá không sao, dù sao thân thể này cũng không dự định muốn, chờ mình đột phá phong ấn, liền trực tiếp đoạt xá cỗ thân thể này. Đến lúc đó thuần dương chi thể không phải là ta, liền xem như là sớm đầu tư tốt rồi. Nghĩ tới đây, đen kịt thân ảnh ẩn ẩn có chút bực bội, tâm tình lập tức lại sáng sủa. Tốt rồi, nếu như cũng đã là thuần dương chi thể, vậy liền vận dụng thuần dương khí mở ra phong ấn a. Ách, Trần Khuynh Địch sắc mặt xấu hổ. Hắn không nghĩ tới bản thân trước đó vì mặt mũi vung phải một cái nói dối. Nói mình là khí không trong sáng, ngược lại tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Kỳ thật chính mình vấn đề căn bản không ở trên thuần dương chi thể, mà là khí bản chất đều đã bất đồng, thế nào đều không dùng. Không có cách nào, chuyện cho tới bây giờ đành phải thẳng thắn. Bất quá vị tiền bối này nhìn qua rất dễ nói chuyện, hẳn là sẽ không ngại a. Thế là Trần Khuynh Địch giang tay ra, xin lỗi a tiền bối, kỳ thật ta đã sớm đem đại thuần dương công phế bỏ đi, nếu không ngài vẫn là để ta ly khai, đem ta sư muội mang vào, ta cam đoan nàng cũng có thể tu thành đại thuần dương công. Đen kịt thân ảnh ngoặc kép chấm hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.